Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 866, trọng bum tấn. Lạc Khải đã làm chân chính thương nhân, hắn tại trọng sinh thế giới trong sáng lập thuộc về mình thương nghiệp đế quốc. Nhưng thực nếu nói về tới kia 20 năm nỗ lực dốc sức làm, lại không có hiện giờ vẻn vẹn 3 năm thời gian kinh doanh thành lại càng lớn. Khác không nói, chỉ cần là hắn nắm giữ đại bộ phận cổ quyền khoái âm khoa học kỹ thuật. Bê Luân đánh giá giá trị đã vượt qua 10 tỷ đô la. Hắn thân giá cũng bởi vậy sâu sắc vượt qua trọng sinh thế giới. Đây còn là hắn đem diễn nghệ coi như chủ yếu sự nghiệp. Không có hướng thương nghiệp vòng toàn lực phát triển kết quả. Một buổi tối thời gian, hiển nhiên vô pháp đem một phần tiết mục chủ tính phương án hoàn chỉnh chỉnh địa làm ra. Nhưng đối với La Khải mà nói, hắn căn bản không cần đem phần này phương án làm được thập toàn thập mỹ. Chỉ cần mượn này tới tăng thêm chính mình phân lượng liền đầy đủ. Ngày kế tiếp buổi chiều, La Khải sớm 2 giờ khởi hành đi đến Trung Ảnh. Hạ nhiều ngày tuyết rơi đã ngừng. Kinh thành thiên không khôi phục nắng giáo sáng sủa, ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa, để cho dày đặc tuyết đọng chậm rãi tan rã, nhưng hiển nhiên trả lại vô pháp cải thiện kinh thành giao thông tình huống. Trước khi đến Trung Ảnh tổng bộ trên đường, Lạc Khải liền gặp được nhiều trận giao thông sự cố, tuy vẻn vẹn cũng chỉ là cạo cỏ cùng không nghiêm trọng va chạm. Nhưng là tạo thành tương đối trình độ giao thông bế tắc. Cho nên khi hắn đến Trung Ảnh thời điểm, vẻn vẹn so với ước định thời gian sớm không được nửa giờ. Lạc Khải cùng Trung Ảnh phòng thị trường Vương quản lý tại Trung Ảnh cao ốc một tầng trong đại sảnh. Hội hợp, lại tại người sau dưới sự hướng dẫn đi đến ở vào 27 tầng trong phòng họp. Ở chỗ này hắn đầu trước nhìn thấy Trung Ảnh Tổng Giám đốc Vương Quốc mạnh mẽ. Năm nay hơn 50 tuổi Vương Quốc mạnh mẽ, tại điện ảnh trong vòng thế nhưng là vị tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Chân chính đại lão, hắn tốt nghiệp ở Kinh Hoa Đại học, tốt nghiệp về sau đã tiến nhập Trung Ảnh công tác, từ một vị tiểu trợ lý nhân viên làm lên, từng bước một trở thành gia cỡ lớn quốc hữu điện ảnh và truyền hình công ty người cầm lái. Năng lực mạnh là không thể nghi ngờ. Trung Ảnh chính là trong tay hắn hoàn thành cải cách đồng thời thành công đưa ra thị trường. Trong vòng người nói lên Vương Quốc mạnh mẽ, có tôn kính cũng có kính nể. Hắn làm người tác phong tương đối mạnh thế, thuộc về loại kia nói 102, tính cách cường ngạnh nhân vật. Thế nhưng đối với lần đầu gặp mặt La Khải, Vương Quốc mạnh mẽ vẫn rất hòa ái khách khí, cùng La Khải hàn huyên khách sáo vài câu. Đồng thời chúc mừng hắn đạt được thập đại kiệt xuất thanh niên vinh dự. Lạc Khải đương nhiên biểu thị cảm tạ. Sau đó Vương Quốc mạnh mẽ nói, lần này thỉnh ngươi tới đây chứ, chủ yếu là mấy vị lãnh đạo muốn rõ ràng ngươi tại Lôi Đình Hành Động bộ phim này thượng một ít ý. Nghĩ, chung quy ngươi là biên kịch, cải biên kịch bản có đến mọi người nhất trí tán thành. Sau đó ngươi lại có đạo diễn thương nghiệp mảnh lớn thành công kinh nghiệm. Là Lôi Đình Hành Động đạo diễn lý tưởng nhân tuyển. Bữa, hắn tiếp tục nói, ngươi có ý kiến gì cứ việc nói thoải mái. Không cần có cái gì cố kỵ. Cũng không phải sợ nói sai. Những người lãnh đạo muốn nghe là thật lời nói thật cùng giàu có tính kiến thiết ý kiến. Ngươi hiểu chưa? La Khải gật đầu. Vương Quốc mạnh mẽ như thế trịnh trọng chuyện là, nói rõ định ngày hẹn phần lượng rất nặng, trọng đến hắn vị này trong vòng đại lão cũng không dám xem thường. Sợ tự mình nói sai dẫn xuất sự tình, chung quy La Khải năm nay bất quá 30 tuổi, trở nên nổi bật cũng chỉ là này 1-2 năm thời gian. Trả lại rất tuổi trẻ, nhưng Vương Quốc mạnh mẽ cũng không hiểu. Lạc Khải là gặp qua đại tình cảnh cùng đại nhân vật. Bỏ qua một bên trọng sinh thế giới nhân sinh kinh lịch không nói chuyện. Hiện tại hắn trên người còn treo móc bên trong Pháp văn hóa giao lưu đại sứ danh hiệu đó. Đến xế chiều hai điểm thời điểm, chung ảnh nhân viên công tác mang La Khải đi đến mặt khác một gian phòng họp nhỏ trong. Hắn rốt cục tới nhìn thấy mấy vị chân chính đại lão. Trong đó có hai vị ăn mặc quân trang, trong đó một vị quân hàm thượng treo đốm đốm, dung mạo kiên nghị khí chất uy nghiêm. Bất quá hai bên bắt đầu giao lưu bầu không khí vẫn rất ôn hòa. La Khải đầu tiên làm tự giới thiệu, sau đó tại Vương quốc mạnh mẽ vấn đề, trả lời mấy cái cùng Lôi Đình hành động có quan hệ vấn đề. Chủ yếu trình bày tại bộ phim này thượng chính mình một ít ý nghĩ. Hắn không nóng không vội rất là trầm ổn, thế nhưng trả lời vấn đề tốc độ cũng không chậm, bởi vậy hiển lộ đã tính trước. Nếu để cho ngươi tới đạo diễn quay chụp bộ phim này. Chấm ngoặc kép, một vị khoảng 40 tuổi trung niên nam tử đột nhiên hỏi. Ngươi có nắm chắc có thể đạt được bao nhiêu phòng bán vé? Phòng bán vé, La Khải không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vào phòng bán vé sự tình. Kỳ thật vấn đề này hỏi được tương đối người thường. Bởi vì một bộ phim đều còn không có chụp ảnh. Làm sao có thể biết cuối cùng phòng bán vé bao nhiêu? Trên thực tế cho dù quay chụp hoàn thành chiếu phim, cũng cần 1-2 tuần lễ thời gian tài năng thấy rõ ràng. Khán giả thưởng thức khẩu vị tuy có dấu vết mà lần theo. Nhưng vé xem phim phòng là rất khó nói. Có không được coi trọng lại lớn bạo. Có đứng đầu vô cùng lại bị vùi dập giữa chợ quá thể. Cũng không thiếu chiếu phim bị vùi dập giữa chợ nhưng danh tiếng đại bảo nghịch tập thượng vị. Cho nên để cho một vị đạo diễn đi dự đoán còn chưa khai mở điện ảnh phòng bán vé. Rất có chút khó khăn người dự kiến vị, nhưng La Khải sẽ không bị hỏi như vậy để cho làm khó. Hắn suy nghĩ một chút hồi đáp, nếu như dựa theo ta tư tưởng cùng kịch bản yêu cầu. Lôi Đình hành động đầu tư dự toán tối thiểu tại 3 ức trở lên. Này còn không bao gồm cần quân đội hiệp trợ quay chụp phí tổn. Về phần phòng bán vé, chấm ngoặc kép, hắn thẳng tắp cái eo nói. Nếu như là để cho ta tới đạo diễn quay chụp, đồng thời giữ lại ta cắt nối biên tập quyền. Ta cam đoan Lôi Đình hành động phòng bán vé sẽ không thấp hơn 10 ức. 10 ức, vị kia ngồi ở chính giữa. Hai tóc mai ban bạch tướng quân thần sắc khẽ động, khẽ cười nói, nghe nói ngươi quay chụp thượng một bộ phim phòng bán vé đạt tới 30 ức. Đầu tư cũng không có 3 ức a. Thủ trưởng, chấm ngoặc kép, La Khải rất chân thành hồi đáp, ta là nói ít nhất 10 ức. Tướng quân hỏi, ít nhất 10 ức phòng bán vé, không lời không lỗ ngược lại là dư xài, ngươi dám lập quân lệnh chẳng sao? Không có vấn đề, chấm ngoặc kép, La Khải không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Kỳ thật thủ trưởng, nếu như cho phép, bộ phim này từ DreamWorks toàn bộ ngạch đầu tư cũng không có vấn đề. Ngươi ngược lại là rất tự tin a. Chấm ngoặc kép, tướng quân cười nói, vậy ngươi lại nói, ngươi đối với bộ phim này còn có cái gì đừng nghĩ pháp. La Khải trong nội tâm khẽ động. Lúc này lấy ra đêm qua vừa mới làm ra tới kia phần tiết mục chủ tính phương án. Đem mấy phần đóng dấu bản thảo trình đi lên. Mấy vị đến từ biển Tuyên Hòa Hồng Kỳ đại lão đang nhìn hết phương án văn bản tài liệu về sau hai. Mặt nhìn nhau, đại khái là không ngờ rằng La Khải cư nhiên dạng này cách nghĩ. Nghĩ phương pháp là, chấm ngoặc kép, La Khải chủ động giải thích nói. Chế tác tiết mục đầu tiên mục đích là tuyển ra phù hợp diễn viên, đồng thời đưa đến vì điện ảnh tạo thế tuyên truyền hiệu quả. Tiếp theo nó có thể làm cho quảng đại quần chúng tiến thêm một bước rõ ràng chúng ta nhân dân quân. Đội, rõ ràng chúng ta quân nhân hàng ngày huấn luyện cùng sinh hoạt. Mặt khác, chấm ngoặc kép, chúng ta có thể dùng tiết mục cùng đài truyền hình hợp tác đoạt được lợi ích thu được tới với. Tư cách là điện ảnh quay chụp cùng chế tác tài chính. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, lợi nhuận hồi toàn bộ đầu tư không dám cam đoan. Một nửa dự toán hẳn là không có vấn đề. Hắn lời giống như khỏa trọng bum tấn, âm âm bùng nổ. Canh, 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.